là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, do yểm ly, ly tham, đoạn diệt, không có chấp thủ sắc, được gọi là bậc giải thoát, chánh đẳng giác. Còn vị tỷ kheo, này các tỷ kheo, được giải thoát nhờ trí tuệ, do yểm ly, ly tham, đoạn diệt, không có chấp thủ sắc, được gọi là bậc giải thoát nhờ trí tuệ. Như Lai, này các tỷ kheo, là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, do yểm ly, ly tham, đoạn diệt, không có chấp thủ thọ, được gọi là bậc giải thoát, chánh đẳng giác. Còn vị tỷ kheo, này các tỷ kheo, được giải thoát nhờ trí tuệ, do yểm ly, ly tham, đoạn diệt, không có chấp thủ thọ, được gọi là bậc giải thoát nhờ trí tuệ. Như Lai, này các tỷ kheo, là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, do yểm ly, ly tham, đoạn diệt, không có chấp thủ tưởng, vân vân, không có chấp thủ hành, vân vân, không có chấp thủ thức, được gọi là bậc giải thoát, chánh đẳng giác. Còn vị tỷ kheo, này các tỷ kheo, được giải thoát nhờ trí tuệ, do yểm ly, ly tham, đoạn diệt, không có chấp thủ thức, được gọi là bậc giải thoát nhờ trí tuệ. Ở đây, này các tỷ kheo, thế nào là sự sai biệt, thế nào là sự đặc thù, thế nào là sự sai khác giữa bậc Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, và vị tỷ kheo được giải thoát nhờ trí tuệ? Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm chỉ đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ y chỉ. Lành thay Bạch Thế Tôn, nếu được Thế Tôn nói lên ý nghĩa của lời này, sau khi nghe Thế Tôn, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Vậy này các tỷ kheo, hãy nghe và khéo suy nghiệm, ta sẽ nói. Thưa vâng Bạch Thế Tôn. Các vị tỷ kheo ý vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau. Như Lai, này các tỷ kheo, là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, làm cho khởi lên con đường trước kia chưa khởi, là bậc đem lại con đường trước kia chưa đem lại, là bậc tuyên thuyết con đường trước kia chưa được tuyên thuyết, bậc tri đạo, bậc ngộ đạo, bậc thuần thuộc về đạo. Còn nay, này các tỷ kheo, các vị đệ tử là những vị sống theo đạo, tiếp tục thành tựu đạo. Này các tỷ kheo, đây là sự sai biệt, sự đặc thù, sự sai khác giữa bậc Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, và vị tỷ kheo được giải thoát nhờ trí tuệ. Bảy La Mã. Kinh Vô Ngã Tướng. Anatta Lakkhana Sutta. 59. Một thời, Thế Tôn ở Varanasi, Ba La Nại, tại Isipatana, chư thiên đọa xứ, Lộc Uyển. Ở đây, Thế Tôn nói với nhóm năm vị tỷ kheo. Này các tỷ kheo! Thưa vâng, Bạch Thế Tôn! Các tỷ kheo ý vâng đáp Thế Tôn nói như sau. Sắc, này các tỷ kheo, là vô ngã. Này các tỷ kheo, nếu sắc là vô ngã, thời sắc không thể đi đến bệnh hoạn và có thể được các sắc như sau. Mong rằng sắc của tôi là như thế này, mong rằng sắc của tôi chẳng phải như thế này. Và này các tỷ kheo, vì sắc là vô ngã, do vậy sắc đi đến bệnh hoạn và không thể có được các sắc. Mong rằng sắc của tôi như thế này, mong rằng sắc của tôi chẳng phải như thế này. Thọ, này các tỷ kheo, là vô ngã. Này các tỷ kheo, nếu thọ là vô ngã, thời thọ không thể đi đến bệnh hoạn và có thể được các thọ như sau. Mong rằng thọ của tôi như thế này, mong rằng thọ của tôi chẳng phải như thế này. Và này các tỷ kheo, vì thọ là vô ngã, do vậy thọ đi đến bệnh hoạn và không thể có được các thọ. Mong rằng thọ của tôi như thế này, mong rằng thọ của tôi chẳng phải như thế này. Tưởng là vô ngã, vân vân. Hành là vô ngã.

vân vân, đối với thọ, vân vân, đối với tưởng, vân vân, đối với hành, vân vân, nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên, ta đã được giải thoát. Vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. 10 La Mã Kinh Ngôn Lộ Nirutibhata Sutta 62 Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, có 3 loại này, ngôn lộ, danh ngôn lộ, thi thiết lộ, không có lẫn lộn, trước không lẫn lộn, nay không lẫn lộn, tương lai không lẫn lộn, không bị các sa môn bà la môn có trí quở trách. Thế nào là 3? Này các tỷ kheo, phàm sắc gì đã qua, đã đoạn diệt, đã biến hoại, sắc ý được xác nhận là đã có, được xưng danh là đã có, được thi thiết là đã có, sắc ý không được xác nhận là hiện có, không được xác nhận là sẽ có. Phàm thọ gì đã qua, đã đoạn diệt, đã biến hoại, thọ ý được xác nhận là đã có, được xưng danh là đã có, được thi thiết là đã có. Thọ ý không được xác nhận là hiện có, không được xác nhận là sẽ có. Phàm tưởng gì đã qua, vân vân, phàm hành gì đã qua, vân vân, phàm thức gì đã qua, đã đoạn diệt, đã biến hoại, thức ấy được xác nhận là đã có, được xưng danh là đã có, được thi thiết là đã có. Thức ấy không được xác nhận là hiện có, không được xác nhận là sẽ có. Phàm sắc gì chưa sanh, chưa hiện hữu, sắc ý được xác nhận là sẽ có, được xưng danh là sẽ có, được thi thiết là sẽ có. Sắc ý không được xác nhận là hiện có, không được xác nhận là đã có. Phàm thọ gì chưa sanh, chưa hiện hữu, thọ ý được xác nhận là sẽ có, được xưng danh là sẽ có, được thi thiết là sẽ có. Thọ ý không được xác nhận là hiện có, thọ ý không được xác nhận là đã có. Phàm tưởng gì, vân vân, phàm hành gì, vân vân, phàm thức gì chưa sanh, chưa hiện hữu, thức ý được xác nhận là sẽ có, được xưng danh là sẽ có, được thi thiết là sẽ có. Thức ý không được xác nhận là hiện có, thức ý không được xác nhận là đã có. Này các tỷ kheo, phàm sắc gì đã sanh, đã hiện hữu, sắc ý được xác nhận là hiện có, được xưng danh là hiện có, được thi thiết là hiện có. Sắc ý không được xác nhận là đã có, không được xác nhận là sẽ có. Phàm thọ gì đã sanh, đã hiện hữu, thọ ý được xác nhận là hiện có, được xưng danh là hiện có, được thi thiết là hiện có. Thọ ý không được xác nhận là đã có, không được xác nhận là sẽ có. Phàm tưởng gì, vân vân, phàm hành gì, vân vân, phàm thức gì đã sanh, đã hiện hữu, thức ấy được xác nhận là hiện có, được xưng danh là hiện có, được thi thiết là hiện có. Thức ấy không được xác nhận là đã có, thức ấy không được xác nhận là sẽ có. Này các tỷ kheo, có 3 loại này, ngôn lộ, danh ngôn lộ, thi thiết lộ, không có lẫn lộn, trước không lẫn lộn, nay không lẫn lộn, tương lai không lẫn lộn, không bị các sa môn bà la môn có trí quở trách. Hơn nữa, dân chúng Ukkala, những vị thuyết pháp trong thời an cư mùa mưa, các vị vô nhân luận, các vị vô tác luận, các vị vô hữu luận, những vị ấy cũng không có nghĩ rằng ngôn lộ, danh ngôn lộ, thi thiết lộ này đáng bị quở trách, đáng bị khinh miệt. Vì sao? Vì rằng họ sợ quở trách, công kích, phẫn nộ, chỉ trích.